Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68 kế hoạch. Giả Thiên Thành lời còn chưa dứt, một con màu xanh lơ bảo bình đã huyền phù đến hắn đỉnh đầu. Bộc phát ra đạo đạo lóa mắt linh quang, uy áp tản ra nháy mắt. Quanh mình Thảo Diệp cùng vừa mới bình tĩnh trở lại mặt hồ toàn đẩy ra quyển quyển gợn sóng, không. Khí đều tựa đình trệ một cái chớp mắt. Lại lần nữa khôi phục lưu động khoảnh khắc, dòng khí thổi quét toàn bộ thảo nguyên, tam giai thượng phẩm pháp bảo mới lộ đường kiếm, đã làm hai gã trúc cơ kỳ cảm thấy vô biên áp lực tiền bối tha mạng. Trong đó một người tâm tính yếu kém trung niên nam tu lớn tiếng xin tha, hoàn toàn không có tâm tư phản kháng, bảo bình phát ra ra thanh quang phá không đánh úp lại, như là khinh miệt chơi đùa. Nhẹ nhàng liền đem hắn quanh thân linh quang vòng bảo hộ phá vỡ, một khắc danh dâu tóc bạc trắng nam. Tu không chịu thua, căn cứ tới cũng tới rồi tâm tư. Hét lớn một tiếng tế ra một thanh trường thương đón đi lên. Phế vật, lão tử như thế nào sẽ có ngươi loại này nhi tử. Còn không mau đuổi kịp. Trung niên nam tu nghe được lời này, hạ quyết tâm cắn răng một cái phi thân nhảy lên giữa không trung. Dưới chân một con tiểu xảo thô giáp linh thuyền chậm rãi biến đại. Quanh thân lại lần nữa tụ tập linh quang vòng bảo hộ. Cha, người trước ổn định, ta đi viện binh, đi một chút sẽ trở lại. Ai đều không có phản ứng lại đây. Trung niên đã giá thuyền đi ra 10 dặm hơn có hơn. Không chỉ có kinh rớt hắn thân cha trong mắt, ngay cả Giả Thiên Thành đều thiếu chút nữa sửng sốt, phất y cùng Trung Vận ở truyền âm chung cười ha. Ha, như vậy ngay thẳng không làm ra vẻ nhi tử thật đúng là khó gặp a, Giả Thiên Thành tự nhiên sẽ không cấp trung niên rời đi cơ hội, đã biết hắn bí mật còn tưởng xoay người liền đi, nào có như vậy tiện nghi sự, ta còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu đại nắm chắc. Nguyên lai là hai cái phế vật. Bảo Bình cảm ứng được chủ nhân tâm thần, từ bình khẩu tràn ra từng luồng xanh sẫm lửa khói. Quanh mình linh khí như là bị rút cạn giống nhau. Toàn bộ bình nguyên đều tràn ngập sát khí, lục diễm oanh một tiếng thoán thượng trời cao. Như là có sinh mệnh cự mãng, lại như là nhẹ nhàng mềm dẻo gấm vóc. Tốc độ mau đến kinh người. Luyện khí trúc cơ tu sĩ thần thức cùng nhãn lực căn bản bắt giữ không đến nó quỹ đạo, chỉ trong nháy mắt, kia lục diễm liền kéo một đạo thật dài quang đuôi cuốn lấy trúc cơ trung niên. Dưới chân linh thuyền hóa thành màu đen cho tàn. Linh quang vòng bảo hộ lại lần nữa tầng tầng vỡ vụn. Cha! Cứu ta! Cứu ta! Trung niên thê lương kêu sợ hãi. Bắt đầu hối hận bị tham dục mông mắt. Tuổi già tu sĩ thấy thế do dự một lát. Cuối cùng vẫn là áp chế trong lòng sợ hãi run lên trường thương. Chém ra mấy trăm nói đỏ thắm sắc bén công hướng Giả Thiên Thành. Không biết tự lượng sức mình. Giả! Thiên Thành hai mắt híp lại, biểu tình khinh miệt, công kích lại một chút không yếu nửa phần. Bảo Bình hưng phấn mà ở hắn quanh thân vòng một vòng. Lục diễm như một đạo hỏa hoàn bay lên trời, tốc tốc công hướng chiều này phương đánh úp lại tuổi già tu sĩ tê. Này chỗ nào là đấu pháp a? Quả thực là đè nặng nhân ra đánh a. Trung Vận truyền âm trung mang theo một tia tiếc nuối. Nàng còn nghĩ thầm hai cái trúc cơ viên mãn đồng thời ra tay, tổng có thể làm Giả Thiên Thành ăn chút nhi tiểu mệt. Hiện tại xem ra xác thật là nàng suy nghĩ nhiều, Giả Thiên Thành hẳn là không có hắn biểu hiện như vậy nhẹ nhàng. Phất y nhớ rõ hắn bản mạng pháp bảo. Này tiểu thanh bình kêu cực diễm. Đệ nhất trọng công kích vì thanh sắc quang mang. Đệ nhị trọng công kích nãi màu xanh lơ sương khói. Nhất cực hạn đệ tam trọng công kích mới là xanh sẫm lửa khói, lấy quang mang phối hợp xương khói đối. Địch tiêu hao ít, nhưng lực lượng hữu hạn, không thể tốc chiến tốc thắng. Mà hiện tại loại tình huống này, Giả Thiên Thành ước gì có thể nháy mắt hạ gục này hai người. Tự nhiên lựa chọn dùng tới nhất háo linh lực đệ tam trọng công kích, hắn mới từ hôn mê trung thanh. Tỉnh, trên người thương thế đều còn không có phục hồi như cũ. Mạnh mẽ kích phát bản mạng pháp bảo toàn bộ uy lực sẽ chỉ làm hắn thương càng thêm thương. Nhưng nếu là không làm như vậy, thời gian dài đánh nhau chỉ biết kinh động lục tục tỉnh lại kim đan kỳ. thậm chí là gần trong gang tấc Lệ Tiêu. Lệ Tiêu đương nhiên sẽ không đỏ mắt điểm này nhi cấp thấp. Tàng bảo, nhưng nguyên anh đại lão tâm tư Giả Thiên Thành cũng không dám đoán. An toàn khởi kiến, tự nhiên là trốn đến càng xa càng tốt, hai gã trúc cơ tu sĩ đã sớm không có đánh trả chi lực. Ngắn ngủn 10 dư tức trong vòng, liền cuối cùng một chút phòng ngự năng lực đều bị đánh tan. Giả Thiên Thành ánh mắt một lệ, ngoan hạ tâm tới điều động cuối cùng mấy thành linh lực. Làm cực diễm bình bộc phát ra một cổ nùng liệt như mực nước ngọn lửa, ầm ầm ầm ngọn lửa phân hóa vì hai cổ thật lớn lốc xoáy. Ở mông lung dưới ánh trăng lập lòe quỷ dị quang mang. Lốc xoáy thập phần khổng lồ, tốc độ lại mau đến kinh người. Hai cha con còn không có tới kịp chớp chớp mắt, liền phân biệt bị cắn nuốt đi vào. Đốt cháy thành hai đôi hắc hôi chảy xuống ở nửa hủy thảo nguyên thượng, khụ khụ khụ. Giả Thiên Thành thu hồi bản mạng pháp bảo, từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống đất. Trắng bệch trên mặt bị hồ nước nhiễm một tầng yêu dị ánh sáng tím. Càng thêm vài phần dữ tợn, hắn thân hình có chút không xong. Nhưng lại nửa điểm không dám chậm trễ. Tế ra một quả loại nhỏ linh thuyền nhảy mà thượng. Không bao lâu liền dung nhập phương xa nhu hòa trong bóng đêm, rốt cuộc đi rồi. Trung vận chậm rãi, thở ra một hơi. Nàng hoàn toàn không thấy hiểu vừa mới trận chiến ấy. Chỉ cảm thấy vài miếng linh quang xôn xao hiện lên. Nghe được vài tiếng ầm vang vang lớn đã kết thúc. Ai, đáng tiếc mặt hồ trận pháp lại khởi động. Chúng ta căn bản không giải được a. Phất y vốn định nhiều ẩn nấp mấy ngày lại đi ra ngoài thử xem. Có không giải trận, nhưng quan sát bên ngoài động tĩnh một sợi thần thức nhận thấy được. Cực nơi xa có một đạo trúc cơ sơ kỳ hơi thở. Như quỷ mị phiêu nhiên đi xa. Cứ nhiên còn trốn rồi một cái. Khó trách nơi này sẽ trở thành phế tích một mảnh. Tên kia trúc cơ sơ kỳ khẳng định ẩn sâu bí mật này. Thẳng đến có thực lực tiến đến ăn trộm mới có thể hành động. Cuối cùng có lẽ là thao tác không thỏa đáng. Không cẩn thận bại lộ bí mật này. Đưa tới rất nhiều tu sĩ cùng yêu thú tranh đoạt tiểu vận a. Có nghĩ là một vụ lớn. Đương nhiên tưởng lạp. Người ở chỗ này chờ. Ta đi dùng bùa chú đem trận pháp nổ tung. Phất y thấy nàng nói liền phải động thủ. Vội vàng truyền âm chặn lại nói. Đừng. Bùa chú động tĩnh quá lớn. Trong chốc lát đưa tới kim đan kỳ liền không có lời lạp. Chúng ta trước tiên ở nơi này quan sát mấy ngày. Đãi Lệ Tiêu cùng những cái đó tu sĩ rời đi lại đi ra ngoài giải trận. Không, đi tu tiên thành trì, ân. Vì cái gì? Chúng ta không có 10 phần nắm chắc cởi bỏ nơi này trận pháp. Nếu là mạnh mẽ dùng bùa chú phá trận, nói không chừng lại sẽ dẫn động cái gì cơ quan làm Giả Thiên Thành nhận thấy được. Cho nên muốn đạt được bảo vật, trước nếu muốn biện pháp đem Giả Thiên Thành vây khốn, đến lúc đó mặc kệ giải trận vẫn là phá trận đều không có nỗi lo về sau, Nga ta hiểu được. Trung, vận thu hồi có thể lóe mù người mắt cao dài bùa chú. Không hề cấp giống mà muốn đi ra ngoài. Bất quá này lại nói tiếp dễ dàng làm lên khó a. Hai chúng ta như thế nào có thể vây được trụ Giả Thiên Thành? Hắc hắc, kỳ thật cũng đơn giản. Người vừa mới nhìn đến Lệ Tiêu đi. Hắn muốn ngũ hành chi linh đều tưởng điên lạp. Chúng ta vừa đến thành chỉ liền trước tản Giả Thiên Thành người mang thổ linh tin tức. Nhiều lắm chờ cái giam ba bữa. Lệ Tiêu phải đem hắn trảo hồi Vạn Yêu Sơn mạch thẩm vấn đi. Phất y làm khởi như vậy sự không hề áp lực tâm lý. Ai làm Giả Thiên Thành một lòng muốn giết các nàng diệt khẩu đâu. Nếu không có biện pháp giết hắn, kia hoặc nhiều hoặc ít đều đến cho hắn thêm điểm nhi loạn. Liền tính Lệ Tiêu bên kia ra đường rẽ, nàng còn có một cái bị tuyển phương pháp. Kéo dài trụ Giả Thiên Thành tuyệt đối không thành vấn đề. Hết chương.